Xin chào khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Hôm nay thì Tiến Phong sẽ tiếp tục đọc lại tập số 8 của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng để thay thế cho tập số 8 cũ của bộ truyện mà mình đã đọc trước kia. Thì rất mong các bạn hãy ủng hộ và chia sẻ những video đầu tiên của bộ truyện nhé. Cảm ơn tất cả các bạn. Bây giờ mời các bạn vào nghe truyện ạ. Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập 8. Chu Tâm Kỳ sững sờ, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía tấm bia đá. Nhìn thấy ấn ký bảo bình, đại biểu của mình vẫn đang bị ấn ký rùa đen càng nhìn càng khó coi kia cưỡi lên trên. Bốn phía chợt tĩnh lặng, tất cả mọi người đều sững sờ. Ngay cả bản thân Bạch Thiều Thuần cũng nhất thời sửng sốt, sau đó kinh ngạc nhìn Chu Thâm Kỳ, cảm thấy cô gái này ngoại trừ dáng vẻ xinh đẹp ra thì dường như không có đáng sợ như tưởng tượng cho lắm. Hai mắt Chu Thâm Kỳ chợt co lại, nhưng lại nhanh chóng trở lại bình thường. Cũng có chút tư chất thảo mộc, ngược lại ta cũng có chút tò mò về người này rồi. Nàng lạnh nóng một cái, quay người đi. Giữa ánh mắt của mọi người, nàng bước vào trong căn nhà gỗ, sau lưng thêm một lần nữa. Lúc này thì Bạch Tiểu Thuần cũng đã không thể rời khỏi đây, mà đang kiễng chân đứng trong đám người chờ đợi. Những đệ tử ngoại môn khác thì lại không dám lớn giọng bàn luận, mà chỉ xì xì xào xào nói chuyện với nhau. Dù sao trong mắt của mọi người, thực sự những chuyện kiểu này vốn chưa từng diễn ra, cả đám đều cảm thấy vô cùng quỷ dị. Thậm chí dần dần mọi người nhìn về phía ấn ký rùa đen kia, cảm thấy có một tia lực lượng cực kỳ thần bí nào đó xuất hiện. Mà sau một nén nhang, khi Chu Tâm Kỳ bước ra ngoài thì lực lượng thần bí kia lại càng thêm mạnh mẽ. Rùa đen vẫn ở phía trên. Trời ạ, người này là ai? Bạch Tiểu Thuần chợt mở to hai mắt, lanh lảnh hô lên một tiếng mở màn, lập tức kéo theo bầu không khí đang bị đè nén của đám đệ tử kia. Chu sư tỷ đã thử hai lần rồi cũng không vượt qua được nó, sao lại có thể như vậy được chứ? Người này đến cùng là có thể tổ hợp ra bao nhiêu gốc thảo mộc nguyên vẹn đây? Có ai thấy được vừa rồi là vị du huynh nào tiến vào trong khảo hạch hay không? Mọi người yên tĩnh một lúc lâu, lúc này cũng không kiềm chế được nữa, chợt ồn ào xôn xao. Chu Tâm Kỳ còn đang đứng ở dưới tấm bia đá cau chặt đôi mày. Vừa rồi nàng đã dùng toàn bộ tạo nghệ thảo mộc của mình hoàn thành 6.000 gốc thảo dược, nhưng cũng không nghĩ ra vậy mà vẫn còn bị đè ở phía dưới. Hai mắt nàng chợt nheo lại, rồi hừ lại một tiếng. Nàng quay người bước vào trong căn nhà gỗ lần nữa, trong mắt lúc này tràn đầy nghiêm túc. Sau một nén nhang, nàng lại bước ra, thần sắc vô cùng ngưng trọng mà xoay người lại. Lại thêm một nén nhang trôi qua, lúc nàng đi ra, sắc mặt cũng đã tái nhợt, chỉ là gương mặt tràn đầy một vẻ cứng cỏi bất phục, lại tiếp tục quay người. Một lần, hai lần, ba lần, bốn lần. Hơi thở của đám đệ tử xung quanh cũng chợt dồn dập theo từng lần xoay người lại của Chu Tâm Kỳ. Càng lúc càng bùng nổ, đến cuối cùng thì tất cả đã tĩnh lặng lại. Bởi vì mọi chuyện đang diễn ra tại đây cũng đại biểu cho một sự thực đáng sợ. Bọn họ không cách nào tưởng tượng được người vẽ ra ấn ký rùa đen kia đến cùng đã hoàn thành bao nhiêu gốc thảo dược nguyên vẹn, đến nỗi khiến cho Chu Tâm Kỳ không cách nào có thể vượt qua được. Ấn ký rùa đen lúc này đã khắc sâu vào ấn tượng của mọi người một cách mạnh mẽ tới cực hạn. Nhất là sau khi Chu Tâm Kỳ một lần nữa bước ra ngoài, đôi mắt xinh đẹp của nàng vậy mà đã vằn lên những tia máu. Đám đệ tử bốn phía cũng không khỏi hít vào một hơi lạnh. Bạch Tiểu Thuần trong đám người thì không ngừng ho khan, hết lần này tới lần khác lại không thể nói cho người khác biết chính mình là người đang đứng ở vị trí thứ nhất kia, khiến cho trong lòng hắn như có một con mèo đang gãi gãi ngứa bên trong. Hắn chỉ còn cách âm thầm sảng khoái mà thôi. Không được rồi, sau này phải tìm cơ hội tại nơi nào đó có vạn người ngắm nhìn, nói cho một người biết được Bạch Tiểu Thuần ta chính là đệ nhất bia đá thảo mộc đệ nhất thiên. Đưa mắt nhìn sắc trời đang dần tối lại, Bạch Tiểu Thuần chợt thở dài một hơi, bày ra một bộ dáng cao thủ tịch mịch. Bạch Tiểu Thuần ta ra tay loáng một cái, Chu Tâm Kỳ tan thành mây khói. Hắn hất hai ống tay áo nhỏ lên, quay người ngạo nghễ bước ra khỏi đám người rồi khuất xa dần. Ngay khi hắn quay đi thì Chu Tâm Kỳ đứng dưới tấm bia đá thảo mộc đệ nhất thiên lại cắn răng, lại đi vào trong căn nhà gỗ một lần nữa. Nàng rất chấp nhất. Đến khi trăng sáng treo cao, vẻ mặt Chu Tâm Kỳ đầy mệt mỏi, nàng nhìn chằm chằm vào con rùa đen kia. Nàng tới bây giờ cũng không nghĩ tới chỉ trong một ngày mà bản thân lại gặp những chuyện như thế này. Rồi nàng mang theo trầm mặc mà đi xa. Mọi người xung quanh lúc này mới giải tán, chuyện tình có liên quan tới rùa đen trong một đêm này đã nhanh chóng truyền khắp cả Hương Vân Sơn. Vốn tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc ở đây, thì ngay khi trời vừa sáng vào ngày hôm sau, đám đệ tử xung quanh Vạn Dược Các lại giật mình khi thấy Chu Tâm Kỳ lại tới đây nữa. Nàng bay thẳng vào trong căn nhà gỗ dưới tấm bia thờ mộc đệ nhất thiên, sau khi thất bại lại tiếp tục tiến vào nữa. Một ngày, hai ngày, ba ngày, suốt ba ngày trời, Chu Tâm Kỳ không cam tâm khiến cả đệ tử Hương Vân Sơn đều đem chuyện của con rùa đen thần bí ra thảo luận đến một cấp độ khó mà hình dung được. Không ai không biết, không ai không hiểu, thậm chí chuyện này còn truyền đến cả đến tai của đệ tử nội môn. Mãi tới bảy ngày sau, Chu Tâm Kỳ yên lặng đứng dưới tấm bia đá nhìn về phía rùa đen. Lần đầu tiên trong ánh mắt nàng xuất hiện vẻ ảm đạm. Bảy tám ngày nay nàng liên tục thử nghiệm, đã dùng hết toàn lực, thậm chí đã phát huy hơn hẳn ngày thường, thành tích tốt nhất đã đạt tới 7-8 ngàn gốc, nhưng vẫn không cách nào vượt qua được đệ tử thần bí kia. Người rốt cục là ai? Chu Tâm Kỳ thì thào nói nhỏ, rồi thở dài một hơi, sau đó cắn răng quay người đi, cũng không tiếp tục khiêu chiến nữa. Chỉ là cái ấn ký rùa đen kia khắc sâu vào trong lòng nàng, không cách nào có thể xóa nhòa. Thời gian ở Hương Vân Sơn với tư cách đệ tử ngoại môn của Bạch Tiểu Thuần vô cùng thoải mái. Trừ những lúc nhớ nhung mấy món đồ ăn ở Hỏa Táo Phòng, hắn cảm thấy rất hài lòng với cuộc sống mới. Tốc độ tu hành, những loại thảo mộc hắn vẫn nghiên cứu đều rất thú vị. Chỉ là có đôi khi hắn cảm thấy nhàm chán, vì xung quanh không có ai quen biết, không có ai có thể nói chuyện. Cuộc đời tu sĩ luôn cô độc như vậy sao? Bạch Tiểu Thuần cảm khái. Hắn đứng trong sân ngước nhìn bầu trời, bộ dạng như ông cụ non. Gió thu đã qua, trời phủ đầy những bông tuyết bay bay, nhiệt độ hạ xuống, những cây linh đồng trúc trong sân vẫn phát triển mạnh khỏe. Hiện giờ chúng nó đã cao hơn người Bạch Tiểu Thuần, cành lá xanh biếc, mang lại ý xuân đối lập với mùa đông đang bao trùm xung quanh. Từ lúc Bạch Tiểu Thuần trở thành đệ nhất trên thảo mộc thạch bia kia, thời gian đã trôi qua hơn một tháng. Độ khó quyền thứ hai thực sự vượt quá dự liệu quán, tốc độ nghiên cứu vì vậy đã chậm chạp lại. Chu Tâm Kỳ cũng không thể quay lại thử sức ở bia đá kia nữa. Bạch Tiểu Thuần nhớ lại những cây thảo mộc còn sót lại chưa được lắp ráp hoàn chỉnh thì có chút tiếc nuối, dẫn đến áp lực. Ta nhất định phải dừng danh, không thể để cho tiểu cô nương Chu Tâm Kỳ kia vượt ra được. Bạch Tiểu Thuần hạ quyết tâm. Hắn còn chưa hoàn thành tâm nguyện được, đứng trước cả vạn ánh mắt của mọi người nhìn nhận mình là dược sư, có ấn ký là con rùa đen kia. Vì thế hắn càng cảm thấy mình phải cố gắng nhiều hơn nữa. Tuy tốc độ nghiên cứu thảo mộc đệ nhị thiên chậm lại, nhưng việc tu hành bất tử trường sinh công quán đã sắp đạt thành một tiểu chu thiên. Mỗi lần hắn tu hành, cảm giác đau nhức trong cơ thể ngày một tăng. Chính vì hắn luôn cố chấp với sự trường sinh nên hắn mới có thể cắn răng kiên trì tới tận bây giờ. Còn có ba ngày, ba ngày nữa, theo những lời ghi trong bất tử trường sinh công thì ta sẽ hoàn thành trọn vẹn một tiểu chu thiên rồi. Bạch Tiểu Thuần hít thở sâu. Hắn vừa nghiên cứu thảo mộc đệ nhị thiên, vừa chạy đi chạy lại tu luyện bất tử trường sinh công. Ba ngày trôi qua nhanh, hoàng hôn ngày thứ ba, tuyết rơi trắng xóa bầu trời Linh Khê Tông. Bạch Tiểu Thuần đang chạy nhanh, bỗng thân thể hắn chấn động mạnh. Hắn dừng lại, đau nhức diễn ra suốt 80 ngày qua đột nhiên biến mất. Bên trong thân thể hắn bốc lên nhiệt lượng lớn, sau đó ngưng tụ trên da, làm cho da của hắn nóng hồi như vừa mới rút ra từ trong lò. Bỗng nhiên tuyết rơi chưa chạm vào người hắn đã bị hòa tan, sau đó hóa thành khói trắng bay lên không. Thành công rồi! Tuy miệng đắng lưỡi khô, nhưng Bạch Tiểu Thuần lại vô cùng mừng rỡ. Hắn cúi nhìn thân thể mình, thấy trên da xuất hiện hào quang màu đen. Hào quang này di chuyển một vòng rồi mới từ từ biến mất. Hắn thấy ngón tay phải chọc vào làn da, cảm thấy như đụng phải da trâu, khiến hai mắt hắn sáng ngời. Hắn khẽ động thân thể, lấy tốc độ di chuyển đã nhanh hơn khá nhiều. Vèo một tiếng, Bạch Tiểu Thuần đã xuất hiện cách đó mấy trượng. Tốc độ này phải nhanh gấp đôi tốc độ lúc trước của hắn. Bạch Tiểu Thuần vui sướng chạy đi chạy lại, vẻ mặt thỏa mãn. Hắn không chần chờ, tiếp tục dựa theo khẩu quyết của bất tử trường sinh công mà tu hành. Tình cảnh hiện giờ của hắn giống như đang phải lấy thân thể để từ phương pháp hô hấp. Muốn hít thở ra vào là một vòng tuần hoàn nhỏ, lực lượng liên tục 9981 lần, như thế mới tính là hoàn thành một tiểu chu thiên. Nếu có thể kiên trì chịu đựng đau nhức đến lúc tiểu chu thiên kết hợp lại thì sẽ đạt tới bất tử bì tiểu thành. Bạch Tiểu Thuần luyện tập hồi lâu mới từ từ tìm ra quy luật. Hắn đứng trong sân hô hấp, rất vất vả mới hoàn thành một vòng tuần hoàn nhỏ. Sau mỗi lần ấy, thân thể hắn lại gầy đi một chút, dùng mắt thường cũng có thể nhìn ra được. Cùng lúc ấy, cảm giác đói bụng lại hiện về. Bụng hắn kêu ong ọc, nhưng hắn không để ý tới mà tiếp tục tiến hành hô hấp. Thời gian trôi qua, thân thể hắn một gầy. Tới lúc hoàn thành lần hô hấp thứ 15 thì chỉ còn là da bọc xương, như tất cả dinh dưỡng đã bị hút hết. Nhưng da của hắn lại là cứng rắn hơn. Bạch Tiểu Thuần không nhịn được nữa, hắn mở mắt, đầu óc choáng váng, hai mắt mở mịt. Cảm giác đói khát không chịu nổi làm cho hắn nghĩ, giá như trước mặt có một con voi lớn thì hắn cũng có thể nuốt sạch. Không được, ta sắp chết đói rồi. Bạch Tiểu Thuần nuốt nước bọt một cách khó khăn. Hắn đưa mắt nhìn khắp bốn phía, nhưng không có đồ ăn gì, chỉ có cây trúc xanh mờn mờn. Hắn không chịu nổi, chạy nhanh tới cắn một miếng lớn trên thân cây. Két, thân trúc bị hắn bứt một miếng rất lớn, sau đó nhai rượu rạo, cố gắng nuốt xuống. Hắn biến sắc, cảm giác đắng ngắt khiến cho toàn thân hắn run rẩy. Đắng quá, ta muốn ăn cơm. Bạch Tiểu Thuần chợt nhớ tới Hỏa Táo Phòng, cơn đói trong bụng đã lên đến cực hạn. Trước đây hắn chưa từng phải chịu đựng cơn đói nào như vậy. Hắn cảm thấy chóng mặt, hai mắt chuyển thành màu xanh, hô hấp dồn dập. Bỗng hắn nhào ra ngoài, chạy nhanh ra khỏi viện. Trên đường núi, Bạch Tiểu Thuần chạy rất nhanh. Những đệ tử ngoại môn nhìn thấy hắn chạy tới, chỉ cảm thấy có một luồng gió thổi qua thì đã không thấy bóng lưng hắn đâu nữa rồi. Hắn chạy hết con đường núi, tới khu tạp dịch là lao thẳng vào Hỏa Táo Phòng. Thời gian mở cửa cũng không kịp, hắn nhảy vội vào bên trong. Bên trong Hỏa Táo Phòng, mọi người đang nấu cơm. Sau khi Trương Đại Bàn, Hắc Tam Bàn và hắn cùng rời đi, Hoàng Nhị Bàn đã trở thành người đứng đầu nơi này. Hắn đang đi tới nồi cơm thì thấy một cơn gió thổi tới. Bạch Tiểu Thuần xuất hiện từ trên trời rơi xuống, há miệng, vụt miệng xuống. À! Hoàng Nhị Bàn kinh hoàng, mấy bàn tử khác cũng sửng sốt, không kịp nói với nhau câu nào thì Bạch Tiểu Thuần đã lấy một cái bát tô lớn, liên tục múc cơm đưa vào miệng. Một bát, hai bát, ba bát. Bạch Tiểu Thuần liên tục ăn hơn 100 bát, bụng hắn trở thành như một cái động không đáy, ăn mãi không thấy no. Đói quá, không được, ta muốn ăn thịt. Bạch Tiểu Thuần như phát hỏa, đưa mắt nhìn mấy vị sư huynh mập mạp như mấy núi thịt thì không khỏi nuốt nước bọt đánh ực mấy tiếng. Đám bàn tử Hỏa Táo Phòng trợn mắt há mồm nhìn Bạch Tiểu Thuần. Bọn hắn từng thấy nhiều người đây rồi, nhưng chưa thấy ai bị cơn đói hành hạ tới mức như vậy. Trong gian bếp này, Bạch Tiểu Thuần giống như một con quỷ chết đói vậy. Nhất là khi Bạch Tiểu Thuần nhìn bọn mình bằng một cái nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống. Hoàng Nhị Bàn và đám huynh đệ còn lại vội nhảy lùi về phía sau. Hoàng Nhị Bàn hét lớn: "Cửu Bàn, trong bếp còn có linh thực chuẩn bị cho Chu trưởng lão." Bạch Tiểu Thuần nghe xong, hai mắt lóe hào quang, hắn vội vàng nhảy vào trong bếp. Đám Hoàng Nhị Bàn ở bên ngoài đưa mắt nhìn nhau, người nào người đấy mặt tái mét. "Thấy chưa? Đây chính là kết cục khi trở thành đệ tử ngoại môn đấy. Tiểu sư đệ bị bỏ đói tới như thế này đây này. Có đánh chết chúng ta, chúng ta cũng không trở thành đệ tử ngoại môn." Mấy sư huynh còn lại đều hạ quyết tâm, đồng thời nhìn Bạch Tiểu Thuần bằng cái nhìn đồng cảm, đồng tình. Vào trong bếp, Bạch Tiểu Thuần vẫn đủ tỉnh táo để ăn những cạnh góc, không có ăn toàn bộ như sáu câu châm ngôn đã nói lúc trước. Nếu hắn phá bỏ quy củ thì sẽ liên lụy tới mấy vị sư huynh kia, loại chuyện ấy hắn không làm được. Sau khi ăn ngấu nghiến một hồi, cảm giác đói trong bụng đã giảm đi chút ít. Lúc đó hắn mới bước ra ngoài, muốn khóc mà không thành tiếng. Hắn cảm thấy Bất Tử Trường Sinh Công thực là đáng sợ. Hiện giờ hắn đã thấy hết đau, nhưng cơn đói vẫn còn đang hành hạ hắn, làm hắn phát cuồng. "Nhị sư huynh." Bạch Tiểu Thuần trơ mắt nhìn Hoàng Nhị Bàn, thấy ánh mắt của sư đệ trở lại bình thường, Hoàng Nhị Bàn mới bình tĩnh trở lại, đi tới trước mặt Bạch Tiểu Thuần, vỗ vỗ vào bờ vai hắn, ra vẻ đồng tình. "Điều sư đệ đừng có lo lắng, cùng lắm thì chúng ta chuẩn bị lại phần khác cho Chu trưởng lão là được. Thấy người đói khát như vậy, phải chịu khó về đây tầm bổ đấy." Những lời ấy khiến Bạch Tiểu Thuần cảm động. Hắn cắn răng, quyết định sau này nhất định không được trở lại đây nhiều. Một ngày nào đó, nếu hắn thực sự không nhịn được, thì cái Hỏa Táo Phòng này không thể dung nổi hắn. Sau khi chia tay đám sư huynh đệ Hoàng Nhị Bàn, Bạch Tiểu Thuần đi bộ lên Hương Vân Sơn. Cảm giác thỏa mãn phần nào đã biến mất, thay vào đó là nỗi sợ một ngày nào đó hắn sẽ thực sự chết vì đói. Không biết trước kia ở Linh Khê Tông đã có ai bị chết đói gì chưa? Ta không muốn trở thành người thứ nhất đâu à. Mặt hắn buồn rười rượi, đang nghĩ biện pháp để giải quyết vấn đề thì chợt nghe tiếng gà gáy vang lên cách đó không xa. Vừa nghe thấy, hắn chợt dừng chân, nhìn chằm chằm về hướng có tiếng gà vang lên. Cái bụng đói lại kêu lên ọc ọc. Gà. Quay đi quay lại không thấy ai, hắn vội nhảy vào trong bụi cỏ, trườn như mấy con trồn tiến nhanh về phía trước. Một lát sau, Bạch Tiểu Thuần đang thu mình ngồi cạnh hàng rào bên ngoài nơi nuôi dưỡng linh cầm của Hương Vân Sơn. Hắn ngồi xổm, trợn mắt nhìn đám gà đang cao ngạo đi tới đi lui bên trong. Những con gà này có lông ba màu, cái đầu to như là con nghé con. Bạch Tiểu Thuần nhìn chúng mà hai mắt sáng ngời, liên tục nuốt nước miếng. Thịt. Bạch Tiểu Thuần nói khẽ, thanh âm phát ra cùng nụ cười kỳ dị khiến cho người khác nghe thấy mà khiếp hãi. Linh Vĩ Kệ có thân hình lớn hơn so với gà bình thường rất nhiều, lông vũ cứng cáp, tập tính hùng mãnh, sau khi trưởng thành có thể so sánh với ngưng khí tầng 2. Bởi vậy thịt của nó có thể dùng để ăn, trứng có thể bồi bổ, máu và xương có thể dùng làm thuốc, nhất là cái đuôi lại càng là nhiên liệu tam sắc hỏa hiếm thấy, khiến cho Linh Vĩ Kệ được chăn nuôi rất nhiều ở các ba tòa núi bên bờ nam của Linh Khê Tông. Nhưng tất cả lại không thuộc quyền sở hữu của tông môn, mà là vật tư nhân của Lý Thanh Hậu và hai trưởng tọa của hai tòa núi khác, an bài đệ tử chuyên môn chăn nuôi. Ở trên Hương Vân Sơn này có tới ba khu vực được dựng lên, sử dụng làm nơi để cho Linh Vĩ Kệ sinh sôi nảy nở. Bạch Tiểu Thuần ngồi xổm trong bụi cỏ, nhìn qua đám Linh Vĩ Kệ kia. Lúc trước hắn ở Hòa Táo Phòng chưa thấy qua lúc còn sống, nhưng thịt thì đã nếm qua rồi, biết được mùi vị của nó cực ngon. Cũng được nghe Trương Đại Bàn nói rằng loại gà này ưa thích ăn linh trùng. Hồi lâu sau, thân hình hắn nhoáng lên một cái. Hắn không có hành động thiếu suy nghĩ, mà lựa chọn đi xuống núi, dùng linh thạch còn lại không nhiều lắm đi đổi lấy một túi linh trùng, sau đó mới trở lại sân nhỏ. Vừa về đến nơi thì bụng hắn lại bắt đầu đói. Bạch Tiểu Thuần cố nén chóng mặt, lại đi tìm kiếm, như đang tìm kiếm vật dụng gì đó. Không bao lâu, sau khi hắn nhìn thấy những cây linh đồng trúc kia thì hai mắt lập tức sáng ngời. Những cây linh đồng trúc này bây giờ đã dài chừng khoảng một trượng, kích thước cũng to bằng nắm đấm, phát ra linh mang, thoạt nhìn rất là bất phàm. Bạch Tiểu Thuần tranh thủ thời gian tiến đến, đi vòng quay cây trúc nhìn vài vòng, cười lên ha ha. Hắn dựa theo những hiểu biết về thảo mộc của mình, đem một gốc linh đồng trúc cứng rắn nhất gỡ xuống hai đoạn. Về việc làm thế nào để trộm gà, Bạch Tiểu Thuần đã có phương pháp đặc biệt để xử lý. Điểm quan trọng trong việc ăn trộm gà là ở chữ trộm. Làm thế nào để không bị người nào phát hiện là cả một môn học vấn. Dùng hai đoạn trúc này, hắn nhanh chóng làm ra một cây trúc ve sầu. Vật này lúc bé hắn học được từ cha quán, nghe nói là một loại lợi khí, gặp gà giết gà, gặp vượng giết vượng. Sau đó hắn lại dùng tơ trúc bện thành một cái dây thừng. Sau khi đã thử độ chắc chắn, hắn đem cây trúc ve sầu này nối vào dây thừng, nhân dịp đang đêm tối chạy vội ra ngoài. Ta muốn ăn gà. Dọc đường đi bụng đói kêu lên ỏng ọc, thế nhưng hai mắt của Bạch Tiểu Thuần lại tràn đầy ánh sáng màu xanh. Loại đói đến hoa cả mắt này khiến cho tốc độ quán nhanh hơn, thẳng đến chỗ chăn nuôi Linh Vĩ Kệ ở gần đây. Lúc tới gần thì tốc độ hắn chậm lại, rón ra rón rén bước tới gần hàng rào, cầm trong tay trúc ve sầu có treo linh trùng rồi dùng sức ném vào. Sau đó ngồi xổm ở một bên, chịu đựng đói khát mà cố chờ đợi. Ở phía xa xa, bên trong một vài căn nhà gỗ, đó là chỗ cư trú của đệ tử ngoại môn. Trong khu chăn nuôi rất lớn này có trên 100 con Linh Vĩ Kệ, đại bộ phận đang đứng tại chỗ, chỉ có một vài con đang đi tới đi lui, đôi lúc lại cao ngạo ngẩng đầu, khí chất không tầm thường. Không bao lâu, có một con Linh Vĩ Kệ gần như đã nhận ra cái gì đó, đầu của nó nhìn về phía một chỗ cách đó không xa. Sau khi đi tới, lập tức thấy linh trùng, liền trực tiếp mở to miệng mổ tới. Ngay lúc con Linh Vĩ Kệ này mổ xuống linh trùng, giống như làm xúc động các cơ quan, lập tức một cành trúc bị bẻ cong đột nhiên bắn ra, rất là xảo diệu, dựng thẳng ở trong miệng con Linh Vĩ Kệ này, khiến cho cái mỏ của nó bị cưỡng ép mở ra. Con Linh Vĩ Kệ này muốn phát ra thanh âm nhưng miệng lại bị kẹt, khiến cho một điểm thanh âm cũng không thể nào chuyển ra. Nó muốn dùng sức đem cây trúc ở trong miệng để nghiền nát, nhưng đoạn trúc này cứng rắn vô cùng nên tất cả đều vô dụng. Đồng thời còn có một cỗ đại lực đột nhiên từ trên cây trúc truyền tới. Mặc cho con Linh Vĩ Kệ này dễ dụa thế nào cũng rất nhanh bị ném lên không một tiếng, thẳng tới phía sau hàng rào. Dây thừng rung lên, con Linh Vĩ Kệ lập tức bị kéo bay lên. bị Bạch Tiểu Thuần chụp lấy. Tu vi ngưng khí tầng 4 của hắn dồn hết vào trong đôi tay, cộng thêm làn da cứng cỏi, khí lực rất lớn, trực tiếp bóp chặt một cái vào cổ con gà, ném vào trong túi chữ vật. Động tác cực kỳ thành thục, rất là lão luyện. Toàn bộ quá trình không tới 30 hơi thở. Đây cũng là do lúc chờ đợi tốn mất một ít, nếu không thì còn nhanh hơn nữa. Trong lòng Bạch Tiểu Thuần rất kích động, nhanh chóng trở về sân nhỏ của mình. Rất nhanh, từng trận mùi thơm tràn ra. Tới lúc trời sáng thì con gà kia đã hoàn toàn bị nhét vào trong bụng của Bạch Tiểu Thuần, chỉ còn lại lông cùng với xương gà trên đất. Ăn một con linh vĩ kê, cảm giác đói khát của Bạch Tiểu Thuần lập tức tiêu tán hơn phần nửa. Thân thể đã được bồi bổ lại một ít, toàn thân cảm thấy ấm áp, khiến cho hắn cảm thấy rất là thoải mái. Thậm chí linh khí bên trong thân thể cũng đã nhiều thêm một tia, nhưng rõ ràng nhất vẫn là Bất Tử Trường Sinh Công, khiến cho hắn có thể một hơi vận chuyển 7-8 lần hô hấp. Mỗi một lần hô hấp, bên trong cơ thể quán đều có từng trận hơi ấm tràn ngập, ngưng tụ lại ở trên da, khiến cho làn da của hắn thoạt nhìn càng thêm cứng cỏi. Tuy có ánh đèn thoáng hiện lên, nhưng cẩn thận nhìn thì vẫn là trắng bóc như cũ. Cái Bất Tử Trường Sinh Công này lúc đầu là đau, sau đó đói, tu hành có độ khó không nhỏ, nhưng hiệu quả cũng rất tốt. Tay phải Bạch Tiểu Thuần nhấc nhấc lên, lấy ra thanh kiếm gỗ, cẩn thận từng ly từng tí một, nhẹ nhẹ chạm vào mu bàn tay một cái. Thanh kiếm gỗ này hai lần luyện linh, lúc chạm vào làn da của Bạch Tiểu Thuần, hắn rõ ràng cảm nhận được có một ít lực cản. Hắn không tiếp tục đâm thêm, nhưng đối với việc tu hành Bất Tử Trường Sinh Công thì càng thêm kiên định. Dựa theo thuyết pháp của Bất Tử Trường Sinh Công thì cái bất tử bì này chia làm 4 cấp độ: kim, ngân, đồng, thiết. Ta bây giờ có lẽ chỉ là nhập môn. Nếu như có thể hít đủ 8 hơi mỗi ngày thì có thể đạt tới bất tử thiết bì tiểu thành. Bạch Tiểu Thuần nhìn nắm xương gà một bên, đối với phương pháp tu luyện bất tử thiết bì này đã rõ ràng ở trong lòng. Cũng may là trên núi này cũng có tương đối nhiều linh vĩ kê. Bạch Tiểu Thuần cười lên ha ha, càng có hứng thú với linh vĩ kê. Hắn không biết cái Bất Tử Trường Sinh Công này ở trong Linh Khê Tông vạn năm qua đã có không ít người tu luyện qua, trong đó hơn phân nửa là ở trước 81 ngày khó có thể thừa nhận được cái loại tra tấn khủng bố này mà buông tha, nhưng cũng có một ít tiếp tục kiên trì. Tuy nhiên trọng điểm tu hành công pháp này chính là hao phí tài nguyên. Nếu như muốn tu đến Bất Tử Kim Bì thì lượng tiêu hao là một cái giá cực kỳ khủng bố, cho dù là cả một tông môn cũng không dễ dàng trả được. Dù sao thì với lượng tài nguyên đó đem đi tu hành những phương pháp luyện thể khác, mặc dù không có huyền diệu như Bất Tử Trường Sinh Công, nhưng lại là có lợi nhất. Cũng bởi vì thế mới khiến cho Bất Tử Trường Sinh Công đặt trong tàng kinh các không có người ngó ngàng. Sau khi tu hành một phen, Bạch Tiểu Thuần đem đống xương gà kia dọn dẹp, đem chôn ở trong linh thổ. Về phần những lông gà kia cũng bị hắn ném luôn xuống dưới. Lúc này hắn mới đi ra khỏi sân nhỏ, đi tới nơi có nhiều đệ tử ngoại môn, vành tai tìm hiểu tin tức. Theo kinh nghiệm quán năm đó, biết rõ việc ăn trộm gà này cách dăm ba bữa thì mới tốt. Sau khi tìm hiểu một phen, hắn cũng không có nghe được sự tình liên quan tới linh vĩ kê bị mất, mà ngược lại lại tình cờ biết được lông đuôi của linh vĩ kê là nhiên liệu của tam sắc hỏa. Sau khi biết được việc này, Bạch Tiểu Thuần lập tức chạy về sân đỏ, vội vàng đào đám lông đuôi ba bào của linh thổ ra, cầm trong tay nửa ngày, trong mắt lộ ra vẻ trầm tư. Khó trách linh vĩ kê này được nuôi với số lượng lớn như vậy. Bạch Tiểu Thuần vội vàng đem lông vũ ba màu đặt ở trong túi chữ vật. Vật ấy đối với người khác thì chỉ đơn thuần là nhiên liệu tam sắc hỏa, nhưng đối với hắn thì lại là đại biểu cho luyện linh ba lần. Hắn không dùng ngay lập tức, ý định của hắn là sau này có được linh dược thì lại đem đi luyện linh, đến khi có hiệu quả của linh dược càng mạnh hơn nữa. Mấy ngày sau, Bạch Tiểu Thuần yên tĩnh được vài ngày, lại bắt đầu đói bụng. Trong đêm khuya ngày hôm ấy, hắn để xuống ngọc giản thảo mộc thiên thứ hai, lại sờ soạng chuẩn ra. Khi trở về, ở trong túi chữ vật đã có hai con linh vĩ kê. Cứ như vậy, thời gian chậm rãi trôi qua, đảo mắt đã qua hơn một tháng. Một tháng này, trong toàn Hưng Vân Sơn, dần dần đã truyền ra sự tình linh vĩ kê bị mất trộm. Thậm chí Lý Thanh Hậu cũng biết được việc này. Dù sao trong một tháng này, tại ba khu chăn nuôi linh vĩ kê, số lượng linh vĩ kê bị mất đã đi tới mấy chục con, nhưng cũng không có quá mức để ý tới, lại bởi vì y có việc đi ra ngoài nên không có để ý đến nữa. Buồn bực nhất chính là những đệ tử ngoại môn phụ trách chăn nuôi linh vĩ kê kia, 7-8 người này không phải đã đau lòng vì gà Dù sao thì đó cũng không phải là gà của mình. Hơn nữa trường tọa cũng không nói gì, nhưng bọn hắn cảm thấy là mất hết mặt mũi. Rõ ràng có người dám ăn trộm gà ở trước mắt mình. Đối với kẻ trộm gà kia đã cầm ghét tới nghiến răng nghiến lợi rồi, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào. Vô luận bọn hắn có trông coi như thế nào đi nữa thì gà vẫn không ngừng bị bắt mất. Mà điều để cho bọn hắn khó hiểu nhất là mỗi lần vô thành vô thức mà bị bắt mất, căn bản cũng không có chút thanh âm nào truyền ra, giống như là gà này cứ tự nhiên mà biến mất vậy. Còn về phía Bạch Tiểu Thuần, một tháng này thân thể hắn đã hoàn toàn khôi phục như bình thường, thậm chí còn mập thêm một vòng. Mặc dù bất tử trường sinh công có hấp thu như thế nào đi nữa thì đều đã có thịt gà đi bổ sung, mặt nhỏ đỏ bừng, đã khôi phục lại cuộc sống mỗi ngày đều vui. Tâm tình đã tốt rồi, bụng cũng không còn đói nữa, nên tốc độ nghiên cứu thảo mộc đệ nhị thiên quán cũng tăng lên không ít. Rốt cuộc đến ngày hôm nay, hắn đã hoàn thành nghiên cứu thấu triệt cái thảo mộc đệ nhị thiên này. Nhất là lần trước đã có kinh nghiệm, nên lần này hắn lại càng thêm chu đáo. Chẳng những là gân lá, gốc rễ, lông tơ đều đã thuộc lòng, hắn còn nắm chắc được dù là thảo mộc có bị cắt ra làm nhiều chục phần thì hắn cũng có thể ngay lập tức nhận ra. Lúc này hắn mới ưỡn ngực ngẩng đầu, tiêu sái bước ra khỏi sân nhỏ. Lần này ta muốn cho tất cả mọi người biết, ta chính là Quy Gia, cưỡi ở bên trên Chu Tâm Kỳ. Bạch Tiểu Thuần mang theo chờ mong đi tới Vạn Dược Các. Lên lỏi cả buổi, Bạch Tiểu Thuần mới tiến đến gần bia đá thảo mộc đệ nhị thiên. Đang lúc muốn đi tới thì hắn loáng thoáng nghe tiếng bàn luận bên tai của ba đệ tử ngoại môn trước mặt. Dường như trong câu chuyện đang bàn luận liên quan tới bản thân hắn. Các người đã nghe nói gì chưa? Gần đây tông môn chúng ta lại phát sinh ra một chuyện lạ. Có người chuyên đi ăn trộm linh vĩ kê của trưởng tòa. Nghe nói gần đây ước tính đã mất khoảng 100 con đấy. Đâu chỉ có 100 con chứ. Ta nghe nói toàn bộ gà của Lý trưởng tòa gần như đã bị trộm sạch rồi. Đến nỗi tên kẻ trộm kia đã bị toàn bộ đệ tử phụ trách chăn nuôi linh vĩ kê liên thủ truy nã, còn hung hăng muốn đem kẻ này mà phân thành 8 phần cho gà ăn sạch đấy. Cũng quái lạ thật, Hưng Vân Sơn chúng ta thế nào mà gần đây toàn xảy ra những chuyện như thế này. Trước là vụ rùa đen thần bí, lần này là siêu trộm gà nữa. Bạch Tiểu Thuần vô thức co rụt lại, cảm giác như là có chút chột dạ. Không phải chỉ trộm đi mấy con gà thôi sao? Thế nào mà lại gây ra động tĩnh lớn như thế này vậy? Nhìn sự tình thế này, dường như là cả tông môn đã đều biết cả chuyện rồi. Hơn nữa lúc này nghe được linh vĩ kê thuộc sở hữu của Lý Thành Hậu, hắn cũng càng thêm hoảng sợ. Ta không có trộm nhiều như vậy. Bạch Tiểu Thuần chợt có cảm giác bản thân bị vụ án giáo họa, đang định cân nhắc xem nên thay đổi ấn tượng của mọi người đối với chuyện tình siêu trộm gà này như thế nào, thì đột nhiên hắn nghe được tiếng huyên náo truyền tới từ phía sau. Tiểu nha đầu, người đến chèn cái gì vậy? Vội vàng đi đầu thai à? Chen vào ngươi thì làm sao? Ngươi to tát lắm sao? Sợ bị chen lấn trúng người thì đừng có tới nơi này. Bổn tiểu thư chen lấn vào, đó là vinh hạnh của ngươi đấy. Ngươi... Bạch Tiểu Thuần chợt cảm thấy giọng nói sau lưng truyền tới có chút quen tai, nên quay người nhìn lại, bất giác nhìn thấy một tiểu cô nương trắng trẻo mềm mại đang chống tay lên eo, ưỡn ngực lên, vẻ mặt cao ngạo rằng có với một đại hán. Hầu tiểu muội. Bạch Tiểu Thuần trừng mắt nhìn, tiểu cô nương này chính là hầu tiểu muội. Nàng nghe được giọng nói kia bèn quay lại nhìn Bạch Tiểu Thuần, khuôn mặt nhỏ nhắn cao ngạo chợt chuyển thành kinh hỉ. Tiểu Thuần ca, là ngươi sao? Hầu tiểu muội vội uốn éo cái eo nhỏ chạy tới bên cạnh Bạch Tiểu Thuần. Người chưa tới gần nhưng một khí tức thanh thuần nóng bỏng đã ập vào mặt. À, Tiểu Thuần muội muội. Bạch Tiểu Thuần nhìn thiếu nữ này tràn đầy sức sống, cực kỳ đáng yêu trước mặt mình. Tiểu Thuần ca ca thực là xấu nhỉ, lại còn trêu chọc người ta nữa, người ta gọi là hầu tiểu muội. Hầu tiểu muội nghe được mấy lời của Bạch Tiểu Thuần, trên mặt chợt phớt hồng, ngây thơ nói. Càng như vậy, thiếu nữ tràn đầy sức sống trước mặt đã càng thêm tươi động lòng người, khiến cho không ít đệ tử ngoại môn xung quanh không khỏi sáng ngời hai mắt nhìn nàng. Mà đại hắn kia thì toàn thân chợt nổi da gà, cảm giác tiểu cô nương này biến hóa quá lớn, hỉ nộ vô thường hiếm thấy. Tiểu Thuần ca ca, ca ca ta xuống núi còn chưa về, đây là lần đầu tiên ta tới đây một mình, muốn đổi lấy phần thứ hai của thảo mộc thì đến chỗ nào vậy? Hầu tiểu muội vội hỏi. Thực ra lần trước nàng cũng đã tới một lần, nhưng lúc đó là ca ca mang nàng tới. Lúc này nàng còn đang chưa biết nên làm sao thì lại gặp được Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần mỉm cười, bắt đầu giới thiệu cho Hầu Tiểu Muội một phen, miêu tả vô cùng kỹ lưỡng. Hồng Tiểu Muội thi thoảng lại gật gật đầu, lúc này dường như cũng đã hiểu được đôi chút. Nàng nhìn về phía Bạch Tiêu Thuần trước mặt, càng nhìn càng thấy Bạch Tiêu Thuần sư huynh chẳng những là người tốt, mà còn là người hiểu biết phi thường phong phú. Sau khi giới thiệu xong, Bạch Tiêu Thuần nhìn Hồng Tiểu Muội một cái, rồi cũng không nhịn được mà chỉ lên tấm bia đá Thảo Mộc Đệ Nhất Thiên, giả bộ dạng nói chuyện nước chảy mây trôi. Nhìn xem tấm bia đá kia đi, trên đó chính là tất cả những thiên kiêu của tông môn ở thế hệ này, tương lai bất cứ người nào đều sẽ có thành tựu oanh động giới tu chân. Người khác thì khỏi đề cập, ta chỉ giới thiệu cho người một chút về cái tên ở vị trí thứ hai. Ngươi nhìn cái ấn ký bảo bình kia đi, đó chính là nữ nhân thiên kiêu của Hưng Vân Sơn ta đấy, Chu Tâm Kỳ. Chu Tâm Kỳ, nguyên lai ấn ký bảo bình này đại diện cho vị đệ tử có Thảo Mộc Linh Mạch được trưởng tọa thu làm đệ tử, đã định trước thành đệ tử nội môn Chu Sư Tỷ. Hai mắt Hầu Tiểu Muội đột nhiên sáng ngời, mà ngẩng đầu nhìn về ấn ký bảo bình ở trên bia đá Đệ Nhất Thiên, ánh mắt đầy sùng bái. Nàng cũng đã được nghe Hầu Vân Phi nói về sự tích của Chu Tâm Kỳ, nên vô cùng bội phục nàng ta. Lúc này nghe được Bạch Tiểu Thuần giới thiệu thì lại càng thêm phấn chấn tâm thần. Bạch Tiểu Thuần cứ bày ra một bộ dáng vân đạm phong khinh, nhưng chờ đợi cả nửa ngày thì vẫn thấy Hầu Tiểu Muội lúc này vẫn còn đang say sưa nhìn ấn ký bảo bình, mà không có chút chú ý tới rùa đen đang ở bên phía trên. Trong lòng hắn đã ngứa ngáy khó chịu. Hắn giới thiệu dài dòng như vậy, mục đích cũng chỉ dẫn dắt chủ đề nói qua sự thích của con rùa đen kia mà thôi. Chu Tâm Kỳ này hoàn toàn chính xác là phi phàm, cho nên mới có thể bài danh đệ nhị ở trên bia đá Thảo Mộc Đệ Nhất Thiên này. Ngay khi nhắc tới bốn chữ bài danh đệ nhị, hắn cũng cố tình nhấn mạnh thêm lưu ý Hầu Tiểu Muội. Hầu Tiểu Muội chợt sững người, nhìn kỹ lại, sau đó đôi mi thanh tú cũng chợt cau lại. Các bạn vừa nghe xong tập số 8 của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện.